Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235. Đào Mộ tức khắc cười nói, ta nhớ rõ Lạc chủ tịch là xuất ngũ quân nhân. Hắn đối đoạn lịch sử đó những người đó, khẳng định sẽ có càng thêm đặc thù tình cảm ni, Lạc Hy cười cười. Đang muốn mở miệng nói cái gì? Văn phòng đại môn, loảng xoảng một tiếng bị người đẩy ra. Có nhân khí cấp bại hoại hô, Lạc Hy, ngươi dựa vào cái gì hạn chế công ty nghệ sĩ đi ta party? Nói còn chưa dứt lời, nổi giận đùng đùng xông tới Lạc Dương vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ngồi ngay ngắn ở trên sofa Đào Mộ. Đào Mộ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chương 201 Đào Mộ nhìn khí chất cách nói năng còn theo trước giống nhau nhị Lạc Dương. Tùy ý gật gật đầu, lại nói tiếp, từ hắn thiết kế Lạc Dương bị Lạc chủ tịch đánh gãy một chân sau. Hai người liền chưa thấy qua mặt, nhìn Lạc Dương hiện tại tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Chân của ngươi bình phục, Đào Mộ mặt mày giãn ra, lễ phép tính hỏi, không biết vì cái gì. Lạc Dương theo bản năng rụt rụt đã là khang phục đùi phải. Liền cảm thấy cẳng chân cốt mạc xanh có chút ẩn ẩn làm đau. Đã toàn hảo, Lạc Dương dừng một chút, mở miệng nói, Tiểu Dục chuyển tới Yến Ảnh. Người biết không, lời còn chưa dứt, Lạc Dương lại bắt đầu hối hận. Đào Mộ cung Thẩm Dục không hợp sự tình. Phàm là hơi chút chú ý giải trí bát quái người đều biết. Hắn này rõ ràng chính là cái hay không nói. Nói cái giờ, bất quá cũng không xem như chuyển trường. Tiểu Dục tuy rằng chụp mấy bộ diễn, nhưng hắn không phải chính quy xuất thân, cũng không tính có biểu diễn kinh nghiệm mần nhị Yến Ảnh ngay từ đầu cũng không tiếp thu Tiểu Dục. Chuyển trường xin, vẫn là Nghiêm Thịnh từ giữa giật dây bắc cầu. Thẩm Thị tập đoàn lại đáp ứng cấp Yến Ảnh hiến cho một đống thư viện. Yến Ảnh mới nhả ra. Hơn nữa là làm Tiểu Dục đem học tịch chuyển tới Yến Ảnh sau. Từ đại một lần nữa niệm khởi, miễn cưỡng cũng coi như là nhiều một khối nội khố. Kỳ thật Tiểu Dục vốn là tưởng gần đây chuyển trường đến Hỗ Thành Hí Kịch Học Viện. Đáng tiếc Thẩm Nghiên cái kia ác độc nữ nhân từ giữa làm khó dễ. Thẩm phu nhân cũng làm ơn nhà mẹ đẻ người cấp Hỗ Thành Hí Kịch Học Viện tạo áp lực. Thẩm chủ tịch đại khái là không nghĩ vì Tiểu Dục sự tình nháo đến cả nhà gà chó không yên. Liền đem Tiểu Dục đưa đến Yến Ảnh, đáng giận Thẩm Nghiên cái này hư nữ nhân. Cứ nhiên còn bởi vì chuyện này, khuyến khích Thẩm phu nhân đi công ty nháo, làm Thẩm phu nhân buộc Thẩm chủ tịch thu hồi hắn đưa cho Tiểu Dục kia bộ phổ đông khu biệt thự cao. Cấp, đúng rồi, ngay cả Thẩm chủ tịch đưa cho Tiểu Dục kia gian công ty điện ảnh. Đều bị Thẩm Nghiên đoạt đi rồi. Còn nói cái gì nếu Tiểu Dục muốn dốc lòng học tập. Vậy không cần thiết lãng phí công ty điện ảnh tài nguyên. Còn áp Tiểu Dục đi ngân hàng gạch bỏ Tiểu Dục hắn ca cấp Tiểu Dục làm phó tạp. Mỗi tháng chỉ chứa cấp Tiểu Dục 5 vạn khối sinh hoạt phí cũng không biết Thẩm chủ tịch cùng. Thẩm luôn là nghĩ như thế nào. Cứ nhiên còn làm Tiểu Dục đến trường học đưa tin về sau trụ túc xá. Người nói Tiểu Dục tốt xấu cũng là cái minh tinh, bọn họ làm như vậy có phải hay không thật quá đáng? Được rồi, đừng nói nữa, Lạc Hy không kiên nhẫn đánh gãy nhà mình xuẩn đệ đệ bực tức. Thẩm Dục vốn dĩ liền không phải Thẩm gia hài tử, dựa vào cái gì hoa Thẩm gia tiền, càng đừng nói Thẩm Dục còn một bên hưởng thụ Thẩm gia tài nguyên. Một bên tùy ý phen bát Thẩm Nghiên nước bẩn, làm hại Thẩm Nghiên thân bại danh liệt. Còn muốn thay hắn bối nồi, tuy nói Thẩm Nghiên cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng Thẩm Dục phàm là phải có nửa điểm cảm ơn chi tâm. Cũng tuyệt đối làm không ra như vậy bạch nhãn lang sự tình. Mệt ngươi còn có thể như vậy đúng lý hợp tình mà thấy hắn bênh vực kẻ yếu, một tháng 5 vạn khối. Sinh hoạt phí còn trễ ít, ngươi có biết hay không ở Yến Kinh, một cái mới vừa tốt nghiệp bình thường bạch lĩnh một tháng mới kiếm nhiều ít. Còn có trụ túc xá làm sao vậy? Toàn thế giới mỗi năm có như vậy bao lớn học sinh nhập học. Nhân gia không đều là trụ túc xá sao? Người năm đó ra ngoại quốc lưu học, Lệ Tổng ra ngoại quốc lưu học, không đều là trụ túc xá sao? Đào tổng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo phi tấn võng. Giá trị con người đều mau mấy trăm triệu. Hiện tại cũng trụ kinh ảnh ký túc xá đâu. Như thế nào đến phiên hắn liền cao quý đến trụ túc xá chính là ủy khuất hắn. Trụ túc xá chỉ là vì bồi dưỡng tân sinh đoàn đội tinh thần cùng xã giao năng lực. Thẩm Dục vốn dĩ chính là cái không dành cách đối nhân xử thế người. Thẩm chủ tịch làm hắn khai giảng trụ túc xá, cũng là vì làm hắn mau chóng thích ứng tân trường học tân hoàn cảnh tân đồng học. Năm đó Thẩm Nghiên vào đại học, không phải cũng là ở tại trong ký túc xá sao? Lui một vạn bước giảng, liền tính Thẩm Dục thật sự không nghĩ trụ túc xá, Thẩm gia mỗi tháng cho hắn 5 vạn khối sinh hoạt phí. Cũng đủ hắn ở Yến Ảnh phụ cận thuê một bộ phòng ở đi. Chính là, Lạc Dương bất mãn nhíu nhíu mày, kiệt lực thế Thẩm Dục biện giải, kia tình huống không giống nhau. Tiểu Dục chính là cảm thấy khó chịu, hắn cảm thấy chính hắn giống như là bị Thẩm gia đuổi ra Hỗ Thành. Tống cổ đến ngàn dặm ở ngoài Yến Kinh, nơi này không phải hắn từ nhỏ lớn lên địa phương, ngay cả ẩm thực thói quen đều không quá giống nhau. Trời xa đất lạ, hắn có chút thương tâm mà thôi, ta xem hắn chính là ăn no căng. Không có việc gì phạm làm ra vẻ, nhà ai hài tử còn không có thượng nơi khác học xong đại học nha. Năm đó ngươi cao trung tốt nghiệp, ta ba còn đem ngươi tống cổ đến nước ngoài đi, ngươi cảm thấy chính mình là bị đuổi ra ngoài sao? Nói nữa, Lạc Hy cười lạnh nói, Thẩm Dục năm nay cũng mãn 19 tuổi đi. Dựa theo quốc gia của ta pháp luật quy định, công dân mãn 18 một tuổi, cha mẹ liền không hề gánh vác nuôi nấng nghĩa phụ, liền tính Thẩm gia thật sự không nghĩ lại dưỡng hắn cái này người ngoài. Kia cũng thực bình thường, rốt cuộc Thẩm chủ tịch cùng Thẩm phu nhân cũng không phải Thẩm Dục thân sinh cha mẹ, một phen lời. Nói liền tiêu mang đánh, đem Lạc Dương dỗi không lời nào để nói, chỉ có thể hậm hực sờ sờ cái mũi. Lạc Hy trừng mắt nhìn Lạc Dương liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía vẫn luôn yên lặng không lên tiếng Đào Mộ. Ôn Thanh cười làm lành nói, Đào Tổng đại nhân đại lượng, đừng trách ta này đệ đệ, hắn không lựa lời, hơn nữa đầu óc sách không rõ, thực dễ dàng đã bị một ít nhìn như đáng thương người mê hoặc. Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Rốt cuộc nói Lạc Dương vào cửa sau đệ nhị câu nói. Lạc Tổng không cần nhiều lự, mọi người có mọi người giao hữu yêu thích, ta tuy rằng chán ghét người nhà họ Thẩm, còn không đến mức keo kiệt đến không được người khác kết giao người nhà họ Thẩm làm bằng hữu, so. Sánh với dưới, Đào Mộ nhưng thật ra càng ngoài ý muốn với Thẩm Nghiên sức chiến đấu. Không hổ là Thẩm gia sinh trưởng ở địa phương Thiên Kim Môn Sơ tùy tùy tiện tiện nháo lên. Thế nhưng làm được Đào Mộ đời trước 10 năm cũng chưa làm được sự tình. Thế nhưng thật sự làm Thẩm gia phụ tử đem đưa cho Thẩm Dục đại bộ phận chỗ tốt đều thu hồi đi. Chỉ một thoáng, Đào Mộ cũng không biết nên cảm khái Thẩm Nghiên sức chiến đấu bạo biểu. Vẫn là đáng thương chính mình đời trước liền ác độc pháo hôi đều đương như vậy không xứng trước. Đương nhiên, Thẩm Nghiên sức chiến đấu cùng nàng ở Thẩm gia phụ tử trước mặt lực độ. Cũng từ mặt bên chứng minh rồi một sự kiện, đó chính là hắn đời trước ở Thẩm gia, quả nhiên không có bất luận cái gì địa vị đáng nói. Không chỉ có là hộ khẩu bổn thượng không có tên họ. Càng quan trọng là ở người nhà họ Thẩm trong lòng, không ai đem hắn trở thành người trong nhà. Bất quá càng làm cho Đào Mộ suy nghĩ sâu xa vẫn là Thẩm gia phụ tử cách làm. Giao bằng hữu cũng phải nhìn thanh đối phương làm người, lưu ý đến Đào Mộ như suy tư gì. Lạc Hy hơi hơi mỉm cười, không chút khách khí nói. Liền tính đối phương không năng lực không bối cảnh, ít nhất không thể tâm địa quá xấu. Thẩm Dục loại người này, mặt ngoài giả bộ một bộ nhu nhược đáng thương thiên chân thiện lương tư thái. Trên thực tế lại là lãnh tình lãnh tính, không có chút nào cùng Lý Tâm Mân Ni cũng không biết cảm ơn. Liền lấy hắn đối đãi Thẩm Nghiên cùng Thẩm gia thái độ tới nói đi. Liền tính Thẩm Nghiên làm người ác độc, ở đối đãi Thẩm Dục vấn đề từ thiếu làm được tận tình tận nghĩa. Ngược lại là Thẩm Dục, tự cho là thiên chân thiện lương, cư nhiên sẽ bởi vì sinh hoạt phí cùng trụ túc xá loại này dâu ria việc nhỏ. Đối xử tử tế chính mình nhận nuôi gia đình sinh ra nhiều như vậy oán giận. Lạc Dương nhịn không được đánh gãy Lạc Hy nói. Ngươi đừng hiểu lầm Tiểu Dục. Hắn nhưng không có oán giận quá người nhà họ Thẩm đối hắn không tốt, liền tính chưa nói ra tới. Ít nhất trong tiềm thức cũng là như vậy tưởng, bằng không ngươi này đầu heo, sao có thể sẽ cẩn thận đến lưu ý này đó việc vặt. Còn chạy đến Đao Tổng trước mặt bênh vực kẻ yếu. Lạc Hy trừng mắt nhìn Lạc Dương liếc mắt một cái. Còn có, ngươi như thế nào lại cùng Thẩm Dục người kia hỗn đến một khối đi? Ngươi có phải hay không đã quên ba lúc trước vì cái gì đánh ngươi? Nghe được Lạc Hy nói như vậy, Lạc Dương lại cảm thấy cẳng chân cốt ẩn ẩn làm đau. Sắc mặt khẽ biến, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi quản hảo chính ngươi được. Ta cùng ngươi nói, ta trước hai ngày bồi ta bạn gái đi dạo phố, nhưng nhìn đến tỷ phu cùng nữ nhân khác dạo nội y cửa hàng đâu. Khi ta đương trường tiến lên, chiều hắn mặt chính là một quyền, hắn trở về không dám cùng ngươi nói đi. Nhìn Lạc Hy hơi hơi sửng sốt bộ dáng, Lạc Dương, ngọa tàu, một tiếng, ngươi sẽ không căn bản không biết đi. Ngươi mấy ngày chưa thấy được hắn, ta cùng ngươi nói, ngươi cũng đừng cả ngày đều vội vàng công tác, chính mình lão công nên chú ý, tài quản cũng muốn quản, đừng quay đầu lại cái kia tiểu bạch kiểm cho ngươi mang theo nón xanh ngươi còn không biết đâu. Lạc Dương nói tới đây lại cảm thấy giận sôi máu, loát cánh tay vãn tay áo hùng hùng hổ hổ, liền phải đi tìm hắn tỷ phu tính sổ. Ở Lạc Dương trong lòng, hắn cùng Lạc Hy lại không đối phó, một bút cũng không viết ra được hai cái Lạc tự, kia tiểu bạch kiểm cư nhiên dám cõng hắn tỷ trộm người. Thật cho rằng bọn họ Lạc gia không ai cho hắn tỷ chống lưng đúng không? Được rồi, Lạc Hy bị Lạc Dương xảo đau đầu, sắc mặt hắc hắc ngắt lời nói, ngươi đừng lại tìm ngươi tỷ phu phiền toái, chuyện của ta cũng không cần ngươi quản. Ta chính mình sẽ xử lý tốt, nhưng thật ra ngươi, nếu là còn dám cùng cái kia họ Thẩm liên lụy không rõ. Ta cũng thật nói cho ba, đến lúc đó ba muốn đem ngươi đưa đến bộ đội đi lên. Ngươi cũng đừng trách ta cái này đương tỷ tỷ, từ tục tiễu chưa nói ở phía trước từ khi Lạc Dương tuôn ra cái loại này dèm pha. Bị Lạc chủ tịch dưới sự tức giận đánh gãy xương đùi. Ở bệnh viện dưỡng hơn nửa năm ân ni Lạc Hy lại cùng Đào Mộ hợp tác đem Long Đằng giải trí kinh. Doanh hô mưa gọi gió, thậm chí ngay cả tiếp nhận Lạc thị tập đoàn mặt khác mấy cái quan trọng hạng mục thượng. Cũng biểu hiện ra phi thường cao thương nghiệp thiên phú cùng quản lý mới có thể. Ngay cả tiếp xúc hội đồng quản trị mặt khác cổ đông là cũng có thể biểu hiện thành thạo. Lời nói cử chỉ pha lệnh người trước mắt sáng ngời. Hai tương đối so dưới, Lạc chủ tịch tựa hồ cũng cam chịu chính mình nhi tử quả nhiên không có quản lý công ty tài năng. Bắt đầu chậm rãi có khuynh hướng bồi dưỡng nữ nhi, thậm chí 5 lần 7 lượt để lộ ra muốn đem Lạc Dương đưa đến bộ đội thượng rèn luyện ý tứ. Dùng Lạc chủ tịch nói, hắn đời này làm hối hận nhất quyết định chính là đem Lạc Dương đưa đến nước ngoài đi lưu học. Vốn định nhi tử muốn kế thừa gia nghiệp. Cho nên phải cho hắn tinh anh giáo dục, kết quả 4 năm xuống dưới, Lạc Dương ở nước ngoài thí bản lĩnh không học được, thậm chí liền tiếng Anh đều nói không nhanh nhẹn, ăn nhậu chơi gái cờ bạc bao dưỡng tiểu minh tinh siêu tập tem xe thể thao kia bộ ăn chơi trác táng. Tác phong nhưng thật ra một chút không rơi xuống, Lạc chủ tịch mỗi khi nhớ tới chuyện này liền hận đến ruột đều phải hối thanh. Cho nên hắn đau hạ quyết tâm. Nếu Lạc Dương còn dám gây chuyện, liền đem hắn đưa đến bộ đội đi lên. Lạc Dương biết hắn ba từ trước đến nay nói 102 tính tình. Trong khoảng thời gian này cũng ở nhà trang ngoan, này không phải ở nhà nghẹn tàn nhẫn, mới bị bằng hữu khuyến khích khai cái party chơi. Vừa lúc Thẩm Dục mới vừa thượng kinh, hắn cũng tưởng cấp Thẩm Dục giới thiệu một chút hắn kia giúp bằng hữu. Lại sợ Thẩm Dục không được tự nhiên. Liên tưởng ở công ty kêu hai cái tính cách hảo sẽ nói chuyện phiếm nghệ sĩ bồi Thẩm Dục nói chuyện. Ngày thường cũng có thể mang theo Thẩm Dục quen thuộc kinh thành giới giải trí bầu không? Khí, Kết quả kêu ai ai không tới. Còn gác trong điện thoại ấp a ấp úng tỏ vẻ đây đều là Lạc Hy Lạc tổng phân phó. Lạc Dương lập tức liền nổ tung trào. Cảm thấy Lạc Hy chính là cố ý khó xử hắn. Muốn làm hắn thật mất mặt. Lúc này mới nổi giận đùng đùng mà chạy đến Long Đằng giải trí cùng Lạc Hy lý luận. Không thành tưởng, lời nói chưa nói vài câu. Ngược lại bị Lạc Hy dội á khẩu không trả lời được. Còn gặp phải Đào Mộ. Lạc Dương nỗi lòng phức tạp nhìn Đào Mộ, liền gác một năm trước, người này vẫn là hát chấn trên không danh khí không bối cảnh tiểu võ thế. Ngắn ngủn một năm thời gian, người này thế nhưng lắc mình biến hóa, thành giá trị con người mấy trăm triệu thương nghiệp kỳ tài. Còn thành Lệ Khiếu Hằng hợp tác đồng bọn, hiện giờ thậm chí còn đến tai thiên tử, Lạc chủ tịch thường xuyên ở nhà cảm khái. Nói Đào Mộ là người nghèo hài tử sớm đương ra, còn đánh giá Đào Mộ là kim lân bổn không phải vật trong ao. Một ngộ phong vân biến hóa long, nói xong liền mắng hắn không có mát, kết giao đều là một ít hồ bằng cẩu hữu ăn chơi trác táng. Người đứng đắn một cái giao không đến, cùng Lệ Khiếu Hằng từ nhỏ ở một cái đại viện nhi lớn lên. Cao trung tốt nghiệp sau lại cùng đi niệm thư. Kết quả giao tình ngược lại là càng đi càng xa, cùng Đào Mộ cũng là, tục ngữ đều nói chớ khinh thiếu niên nghèo, Lạc Dương chính là thiên khinh thiếu niên nghèo, Lạc chủ tịch cảm thấy Lạc Dương sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Chính là bởi vì lập trường không kiên định, bị chủ nghĩa đế quốc viên đạn bọc đường cấp ăn mòn. Nên đến bộ đội rèn luyện một chút, đi đi này một thân tật xấu, Lạc chủ tịch tự giác đã thấy ra. Không cầu Lạc Dương có thể thành lương đống, ít nhất cũng không thể trở thành một viên cây lệch tán. Cảm khái nhiều, ngay cả Lạc Dương chính mình đều cảm thấy, hắn cùng Đào Mộ không phải một cái trong thế giới người. Cho nên đang xem đến Đào Mộ thời điểm, Lạc Dương cái thứ nhất phản ứng chính là đem Thẩm Dục dọn ra tới. Liền chính hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy. Tựa hồ chỉ có làm như vậy. Mới có thể chứng minh hắn cùng Đào Mộ là một cái trong thế giới. Hắn cũng không thể so Đào Mộ luôn một đầu. Hết chương.